Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1844, chương 1844, song kiếm sát nhập. Thiên hạ vô địch, Tô Nghĩa theo bản năng quay đầu quét qua. Đã thấy Đinh Tử Huyên thả người bay nhảy đến giữa không trung. Thẳng hướng lấy phía trên cỗ tượng vật trường kiếm bay bắn xuyên qua. Làm cả hai đụng nhau thời điểm. Vậy mà lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Bỗng nhiên, kiếm ý bén nhọn bốn phía mà ra. Dường như muốn đem hư không cắt nát đồng dạng. Gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Thần kiếm hợp nhất, Đinh Tử Huyên cũng sẽ thần kiếm hợp nhất. Trong tích tắc, Tô Nghĩa tựa như nhận lấy cảm nhiễm. Nhanh chóng cỗ hiện ra hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm. Đồng thời triệu hoán ra Tiểu Tiện. Tiểu Tiện cùng Tô Nghĩa phối hợp nhiều lần. Thậm chí không cần phải nhắc tới tỉnh. Vèo một cái xông vào cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Tô Nghĩa lập tức thả người nhảy lên. Đồng dạng cùng cỗ tượng vật trường kiếm dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, hai thanh tản ra hủy diệt khí tức cự hình trường kiếm. Quanh quanh liệt liệt hướng Thiểm Không Huyết Lâm Thú hướng bắn tới. Thiểm Không Huyết Lâm Thú hô hấp lập tức dừng lại. Trong mắt càng là tràn ngập lên một cỗ độ sâu hoảng sợ. Này tế, nó rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng chính mình tới gần. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, nó căn bản là không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ nó quá mức suy yếu, tuyệt đối không có dư lực ngăn cản. Ý thức được điểm ấy, Thiểm Không Huyết Lâm Thú trên thân thể lượn lờ lên một mảnh ngân quang. Phi tốc chạy trốn, giữa không trung, hai thanh sáng chói trường kiếm bắn rọi quá trình bên trong. Tựa như đưa tới cộng minh đồng dạng, vậy mà không tự chủ được lẫn nhau tới gần. Cũng cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh càng thêm to lớn trường kiếm. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực hạn hủy diệt khí tức theo thân kiếm bao phủ mà ra. Chạy trốn bên trong Thiểm Không Huyết Lâm Thú bị cỗ khí tức này bao phủ. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Mà lại càng làm hắn cảm thấy hoảng sợ là. Quanh thân thật giống như bị một đạo vô hình cự lực trói buộc. Vô luận như thế nào dãy giụa. Đều không tránh thoát được. Không, Thiểm Không Huyết Lâm Thú trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia bay chém tới. Phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Oanh, cự hình trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Chính xác bổ vào Thiểm Không Huyết Lâm Thú trên thân thể. Kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi ra. Trực tiếp đem Thiểm Không Huyết Lâm Thú xé thành bột mịn. Xa xa Bạch Hưng Phát tại thấy cảnh này thời điểm. Cái cầm kém chút chấn kinh, mạnh như Thiểm Không Huyết Lâm Thú loại cấp bậc này yêu thú. Thế mà bị một kiếm bổ chết rồi. Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên liên thủ một kích, quá mức đáng sợ. Theo Thiểm Không Huyết Lâm Thú diệt vong, Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên khôi phục chân thân. Hai người liếc nhau một cái về sau, kịch liệt thở hổn hển. Nguyên bản, sử dụng thân kiếm hợp nhất không có tiêu hao lớn như vậy. Nhưng là vừa mới hai người mặc danh kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Khiến tiêu hao lập tức tăng lên mấy lần. Bất quá, chỗ tốt là dung hợp về sau uy lực cũng theo đó tăng lên mấy lần. Lúc này mới có thể một lần hành động diệt sát Thiểm Không Huyết Lâm Thú. Song kiếm sát nhập, thiên hạ vô địch. Các ngươi hai cái cũng là trời sinh một đôi. Không cùng một chỗ, đạo trời khó tha thứ. Đột nhiên. Trôi nổi ở giữa không trung Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp Hưng phấn hô lớn một tiếng. Im miệng, Tô Nghĩa cùng Đinh Tử Huyên chăm miệng một lời quát lớn một tiếng. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ mắng ta. Chồng hát vợ theo sao? Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Phiêu động lấy ánh mắt hướng xa xa Bạch Hưng Phát quét đu qua. Thiểm Không Huyết Lâm Thú đã trừ đi. Mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Bạch Hưng Phát. Ý thức được Tô Nghĩa muốn xuống tay với chính mình. Bạch Hưng Phát mắt lộ ra hoảng sợ. Đang định thoát đi nơi đây thời điểm. Đã thấy nơi xa bay bắn tới một bóng người. Gặp này, Bạch Hưng Phát trong lòng nhất định. Cầm trong tay đao xa xa chỉ Tô Nghĩa. Cười như điên nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến a, ta chờ ngươi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.